Cô vợ được mua, chương 69, giúp ba tán tỉnh mẹ. Gocchuyenaudio.com. Nhã Linh thất thần trở về phòng nhìn hai đứa con của mình đang ngủ, cô nhẹ nhàng nằm lên giường xoa xoa gương mặt nhỏ của hai con, mẹ có tâm sự sao? Ly mở mắt ra hỏi, nó biết rằng chuyến đi này thật sự không còn đơn giản là về thăm nhà nữa, chuyến đi mang bao tâm sự. Không có, con bị mẹ làm thức giấc sao? Nhã Linh mỉm cười nói, thằng nhóc này từ bé đã rất quan tâm đến mọi người, chỉ là bề ngoài hơi lạnh lùng mà thôi. Không, con vẫn chưa ngủ. Ly nhàn nhạt nói, thằng bé đưa mắt nhìn Nhã Linh. Nếu mẹ đã không cần người đàn ông đấy thì chúng con cũng không cần, mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Nhã Linh thật sự ngạc nhiên, không ngờ thằng bé đã biết, đúng là trên đời này không gì có thể che giấu được mà. Con thật sự muốn có ba chứ? Nhã Linh suy nghĩ rồi đưa ra câu hỏi, cô muốn con cô không thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa. Muốn, nhưng con vẫn muốn mẹ vui hơn. Ly nói, có ba đúng là cảm giác mà cậu luôn thiếu thốn, dù đã có Peter nhưng loại cảm giác đấy vẫn trống trải, mặc dù vậy nhưng nếu nếm trải được tình yêu thương của ba mà làm mẹ buồn thì cậu cũng không muốn. Không đâu, mẹ ổn mà, ngày mai mẹ nhờ ba nuôi đưa hai đứa sang chơi với ba nha, ba sẽ vui lắm đấy. Nhã Linh ôm lấy Ly nói. Như cô đã hứa, sáng hôm sau Peter dắt Ly và Lily sang nhà Gia Luân. Anh nói rõ hết mọi chuyện cho Gia Luân nghe, sau đó để hai đứa nhỏ lại rồi ra về. Vậy chú là ba ruột của con sao? Lily vui vẻ nói, thì ra ba mình là chú đẹp trai, bảo sao anh em cô lại đẹp đến vậy? Sao lại là chú phải là ba chứ? Gia Luân nhìn con bé nói. À đúng vậy, Ly cũng gọi ba đi. Lily nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Ly nói. Ly im lặng, anh đừng buồn, Ly lúc nào cũng như vậy hết, nhưng thật ra tốt lắm. Sợ Gia Luân buồn, Lily liền giải thích, ba không sao. Gia Luân hôn vào má Lily, cảm giác này thật sự rất vui, không thể nào diễn tả bằng lời được. Ba à, đọc sách cho con và Ly nghe đi. Lily lấy sách từ trong ba lô ra, biết Ly rất thích đọc sách nên Peter có chuẩn bị một quyển sách để kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Ly ngồi đây nghe nè. Lily kéo Ly đến ngồi cạnh Gia Luân. Cả ba người bọn họ rất chăm chú, Gia Luân cứ như thế đọc sách cho hai con. Ở nhà Nhã Linh chán nản, bình thường còn có hai đứa con để chơi, nay chỉ ngồi một mình. Sao, chán rồi à? Peter ngồi cạnh bên cô. Hai thì để cha con họ đoàn tụ bên nhau, dù sao chúng ta cũng đâu ở đây lâu đâu, Gia Lát cũng đâu còn nhiều thời gian như thế nữa. Nhã Linh thở dài nói, gớm, chỉ sợ đến lúc đấy hai đứa nhỏ thương Gia Luân rồi không chịu đi ấy chứ. Peter bĩu môi nói, cậu biết bây giờ cô đã siêu lòng, chỉ sợ chuyến đi này đi bốn mà về có một thôi. Không có chuyện đó đâu, tao vô nấu cơm đây. Nhã Linh đứng dậy đi vào trong bếp, cô rối lắm không biết mình phải làm gì nữa. Tại nhà của Gia Luân, hôm nay tất cả mọi người biết Lily và Ly sang nên nấu rất nhiều món ngon, cả hai đều không quá kén ăn nên ăn rất bình thường. Lily mấy năm qua mẹ con sống thế nào? La Vi dò hỏi, sống rất tốt, ông bà nội và ba ba rất yêu thương mẹ. Lily vui vẻ nói, vậy nhà ông bà nội con ở đâu? Làm gì? La Vi tiếp tục hỏi, cô muốn điều tra một chút về cuộc sống của gia đình Peter. Có thật sự quan trọng không? Không để Lily trả lời, Ly đã lạnh lùng hỏi, ánh mắt này rất giống Gia Luân mỗi khi anh không được thoải mái. Không trả lời cũng được, hai đứa ăn đi. Gia Phát thấy vậy gắp thức ăn cho Lily và Ly. Gocchuyenaudio.com. Chưa đến ba cha con họ cùng nhau ngủ trưa, bình thường Lily ghét nhất là ngủ trưa nhưng thật sự hôm nay rất ngoan. Gia Luân nằm giữa ôm lấy hai con. Ba à, ước gì bây giờ có mẹ nữa thì vui biết mấy. Lily không suy nghĩ mà nói ra, đây thật sự mới là điều cô muốn, bạn bè của con bé đều có thể ở với ba mẹ, sao con bé thì không, lúc ở với ba thì không có mẹ, lúc ở với mẹ thì không có ba. Lily muốn như vậy sao? Gia Luân rất đau lòng khi nghe con bé nói như vậy, ở độ tuổi này hai đứa nhỏ phải chịu cảnh chia ly của cả ba và mẹ. Lily đừng nói bậy, Ly lên tiếng, Ly cũng muốn vậy mà. Đây gọi là tâm linh tương thông, vì hai đứa là sinh đôi nên đương nhiên chuyện cảm nhận được cảm giác của người kia là rất đơn giản. Không có, Ly quay mặt sang hướng khác, ba xin lỗi, vì đã làm ba mẹ con phải chịu thiệt, ba nhất định sẽ bù đắp. Gia Luân nói, đợi Ly ngủ xong, Lily mới nói nhỏ với Gia Luân. Ba à, nếu con giúp mẹ hết giận ba thì có phải là ba mẹ sẽ ở chung với nhau không? Phải, vậy Lily có muốn giúp ba không? Gia Luân cảm thấy mát lòng mát dạ với đứa con gái này, thật là hiểu chuyện. Ok, quân tử nhất ngôn. Lily đưa tay ra móc ngéo, chắc chắn lần này ba và mẹ phải quay lại với nhau. Cách chương.